Chương 33, đây là cái gì thú hồn? Tinh thuần hồn lực, một lần lại một lần, thờ ơ ý Lê Khương Ly đệ nhất linh khiếu. Tại dạng này lặp đi lặp lại bên trong, nàng đột nhiên có một loại cảm ngộ. Tựa hồ, tu luyện hồn lực, chính là vì rèn luyện linh khiếu, để nó biến đến càng kiên cố hơn, cường đại. Óng ánh loe ánh sáng hồn lực, tại Khương Ly trên thân, hình thành màn sáng, đem nho nhỏ nàng, tôn lên giống như gốm sứ. Nàng đêm qua hấp thu những cái kia hồn lực, không ngừng tại trong cơ thể nàng lưu chuyển, hoàn thiện đệ nhất linh khiếu kiên cố. Không biết tu luyện bao lâu, Khương Ly cảm thấy bình cảnh. Cái loại cảm giác này rất rõ ràng, chính là nàng có thể cảm nhận được, vô luận lại tu luyện như thế nào, đã không cách nào lại đề cao linh khiếu cứng cỏi, đã đến cực hạn. Chuẩn bị kỹ càng, Khương Ly chậm rãi mở hai mắt ra, làm nàng cặp kia sáng tỏ mà tự tin đôi mắt xuất hiện lúc, một đạo hóng ánh chi quang, theo nàng trong mắt hiện lên. Tốt, lục giới âm thanh truyền đến. Khương Ly tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy lục giới đứng cách nàng không xa nơi. Vẫn là một thân thần bí lộng lẫy tử sắc cầm bào, tấm kia đẹp đến nỗi nhân thần cộng phẫn trên mặt, lạnh nhạt như khói, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Tại hắn trong tay phải, nâng một cái viên cầu giống như vật thể, nhìn không ra chất liệu, đá cũng không phải đá, sắt cũng không phải sắt. Quả bóng kia ở bề ngoài, tựa như lân giáp, từng tầng xếp, bao khỏa. Phía trên, còn có thần bí đường vân khắc ấn, để bao phủ một loại lực lượng thần bí. Lục giới gặp nàng hiếu kỳ dáng vẻ, liền giải thích một câu, đây là thế gia bên trong, chuyên môn dùng để cất giữ linh vũ hồn linh xác. Linh vũ hồn ở bên trong, sẽ một mực rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái chết giả, mãi đến có người có thể đưa nó kích hoạt. Khương Ly không tự chủ được gật đầu, có chút sợ hãi thán phục. Có khả năng cất giữ linh vũ hồn đồ vật, chỉ sợ cũng không phải người bình thường nhà có thể có. Ta nên làm như thế nào? Khương Ly nghiêm túc hỏi thăm. Nàng đối với cái này thế giới phương pháp tu luyện, thật là tuyệt không biết rõ, chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo. Lục giới trong mắt, nhìn một chút trong tay linh xác. Dài mà mật lông mi ngăn trở ánh mắt của hắn, lại làm cho Khương Ly tâm ra tốc nhảy nhanh một cái. Họa thủy Khương Ly ở trong lòng mắng một câu. Tựa hồ là đang phát tiết, chính mình bởi vì lục giới lơ đãng tiểu động tác, bị mê hoặc cảm thấy bất mãn. Ngươi chỉ cần dùng hồn lực bao khỏa nó, kích thích nó chậm rãi tỉnh lại, đưa nó dẫn vào ngươi linh khiếu bên trong. Ngươi phải nhớ kỹ, càng là phẩm cấp cao linh vũ hồn, thì càng khó dung hợp. Dung hợp thất bại, có khả năng sẽ dẫn đến linh khiếu bị hủy, từ đây biến thành phế nhân. Ngươi là lần đầu tiên dung hợp linh vũ hồn, nếu là cảm thấy cố hết sức không nên miễn cưỡng. Lục giới căn dặn một câu. Chậm rãi đi hướng Khương Ly, cuối cùng, đến trước mặt nàng dừng lại. Hắn cong lưng, cầm trong tay linh xác nhẹ đặt ở Khương Ly trước mặt trên sàn nhà. Khoảng cách của hai người, lập tức rung ngắn. Đập vào mặt dị hương, xen lẫn nhàn nhạt mùi thuốc, bị Khương Ly hút vào trong mũi. Đột nhiên phóng to tuyệt sắc thanh tú nhan, để hô hấp của nàng nháy mắt nín hơi. Ngưng tụ cái kia yêu dã môi đỏ, vờ ơ ý ma để người có âu yếm xúc động. Có lẽ, là Khương Ly ánh mắt quá mức ngay thẳng, để lục giới như lưu ly mắt sắc bên trong, hiện ra vòng xoáy tiểu nha đầu này, lại dám giống như muốn hắn. A, thú vị. Tấm này trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan còn chưa mở ra, chỉ có thể coi là thanh tú động lòng người. Duy chỉ có cặp kia ánh mắt sáng ngời, phảng phất có thế đâm xuyên tất cả ngụy trang, nhìn thẳng nội tâm. Chính mình, tại đôi mắt này nhìn kỹ, thế mà đều dâng lên một loại muốn tránh đi suy nghĩ. Khương Ly có chút hoảng hốt, trong mắt chỉ có cái kia mang theo mùi hương môi đỏ, tựa như biển cả bên trong chu sa, giống như giữa hè bên trong trái cây, để nàng muốn nghiêng thân đi qua cắn một cái. Nàng là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Khu khu, có lẽ phải nói, tại như vậy một nháy mắt, thân thể của nàng một cách tự nhiên phản ứng, chi phối đầu óc của nàng. Đột nhiên hướng mình đến gần khuôn mặt nhỏ, để lục giới trong nội tâm run lên, ngồi thẳng lên, hướng lui về phía sau một bước. Lăng liệt khí tức giống như thủy triều đập vào mặt, có thể dùng Khương Ly khôi phục thanh tỉnh đáng chết ta thế mà bị mê chặt Khương Ly mười phần ảo não, vừa rồi hành vi. Để nàng cảm thấy tại lục giới trước mặt có chút mất mặt. Loại tâm tình này, thậm chí để nàng xem nhẹ một tia biến hóa kỳ dị. Tại nàng muốn tiếp xúc lục giới lúc, từ trên thân lục giới tiết lộ ra một tia khí tức, thế mà để tiểu di giới tử bỗng núp đích. Khu khu, bản năng phản ứng. Bị lục giới giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, nhìn đến tâm hốt hoảng, Khương Ly mất tự nhiên bỏ qua một bên ánh mắt. Là cọng lông nàng có một loại bỉ ổi chưa thỏa mãn, bị người bắt bao cảm giác mất mặt quá mất mặt anh, giống như dùng tiểu quyền quyền đập chết chính mình chuẩn bị đi. Lục giới nhìn thấy nàng cảm thấy khó xử dáng vẻ, giống như cười mà không phải cười thần sắc không có thu hồi. Nhưng là, QNZ không nhắc lại chuyện này. Càng không khả năng để nàng biết rõ, tại nàng đến gần thời điểm, hắn thế mà không có phản cảm đây là cái gì linh vũ hồn Khương Ly hỏi một câu. Mặc dù rất mất mặt, nhưng là da mặt nàng QNZ đủ dày. Tất nhiên đối phương không đề cập tới chuyện này, nàng QNZ sẽ không lại ở trong lòng xoắn xuýt. Lục giới quay người phất tay áo, hướng cái kia giường nằm đi đến. Ngươi nếu là có thể mở ra linh xác, tự nhiên có thể biết. Khương Ly ngưng tụ bóng lưng của hắn, tập trung ý chí, ánh mắt rơi vào trước mặt mình linh xác bên trên. Gần, nàng có thể đem phía trên lân giáp nhìn càng thêm rõ ràng, phía trên thần bí đường vân, QNZ nhìn càng thêm rõ ràng. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly phóng thích hồn lực của mình, hướng trong vùng linh xác quấn quanh mà đi. Lục giới phất tay háo ngồi tại giường nằm bên trên, ánh mắt khó lường nhìn xem nàng. Óng ánh hồn lực, đầu tiên là thử thăm dò hướng linh sắc quấn quanh, phát hiện không có chống đối về sau, mới lại lớn một chút, hướng phía lân giáp khe hở bên trong thấm để lọt lấy nàng thiên phú. Pha y chăng có thế bị cái này linh vũ hồn vừa ý lục giới nhìn chăm chú lên, ở trong lòng tự hỏi. Là ai, quấy nhiễu ta là ai, đang kêu gọi ta đột nhiên, một tiếng như sấm nột ngạt, mang theo thiên đỉnh chi huy. Lộ ra hồng hoàng chi khí âm thanh, đột ngột mà ra. Khương Ly trong nội tâm thầm giật mình, trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm linh xác. Lục giới lại ngồi ngay ngắn, thần sắc ngưng trọng đối Khương Ly nói, Khương Ly, phóng thích ngươi linh khiếu thiên phú. Khương Ly không do dự, lập tức đem 9 linh khiếu toàn bộ phóng thích. Bóng ánh chói mắt kim quang xuống, 9 cái vòng tròn, mang theo thần bí hoa văn, quấn quanh lấy Khương Ly. Dạng này hoa mỹ dưới tấm hình, bí mật nhất xó xỉnh bên trong. Màu xám nhạt trong suốt linh khiếu, tuyệt không thu hút. Tựa hồ là cảm nhận được 9 linh khiếu khí tức, nguyên bản yên tĩnh linh xác, đột nhiên có động tĩnh răng rắc kim loại cơ quan mở ra âm thanh, trong phòng đống nhiên vang lên. Bịt kín linh xác, nhận kích phát, mà như hoa sen đồng dạng từng tầng hướng ra phía ngoài mở ra. Những cái kia thần bí hoa văn, đột nhiên biến lớn, thăng nhập giữa không trung, vờn quanh thành cầu, vàng bạc sắc giao hội quan mang. Theo hoa văn bên trên lấp lóe mà ra, đem Khương Ly cùng linh sắc đều vây quanh ở trong đó. Khương Ly ngạc nhiên nhìn xem một màn này, rất nhanh, nàng lại bị linh trong vỏ đồ vật, hấp dẫn lấy toàn bộ ánh mắt. Mở ra linh sắc, như kim liên, tầng tầng nở rộ, bên trong bay ra một cái hư vô to lớn bóng dáng, vẹn vẹn chỉ là dạng này một thân ảnh, tiết lộ ra một tia khí tức, đều cường đại đến khiến người run rẩy. Phảng phất, thiên địa này đều không thể đem vây khốn loại kia kiệt ngạo chi khí, khiến người sợ hãi. Nó dậm chân một cái, đều sẽ sơn hà vỡ vụn, tinh thần câu diệt. Cái này đây là cái gì thú hồn Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Đề lời nói với người xa lạ khụ khụ, báo trước một cái tối nay 9:00 chỉnh, Mên Ngông sẽ tại cửa cửa trực tiếp bình đài chờ các ngươi, còn có đại lễ đưa tiễn nhà đi qua đi ngang qua, có thời gian, nhớ kỹ đến nâng cái nhân tràng hiện trường hỗ động. Niềm vui thú nhiều, đối văn văn hiếu kỳ, đối kịch bản chờ mong, tất cả có quan hệ với văn vấn đề, đều có thể hỏi ta, tối nay, chúng ta không gì kiêng kỵ đương nhiên, có hỏi hay không tại các ngươi, trả lời thế nào, tại ta ha ha ha ha ha ha ghi nhớ ta lòng. Nha vệ môn, ta những người bạn mới, tối nay 9:00, cờ cờ trực tiếp, chúng ta không gặp không về tiểu khả ái bọn họ, mau tới vì ta trợ trận ấm chẳng.